Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1381, ta muốn trở về nhìn xem. Mấy ngày nay trả giá nghiên cứu chiến tổn mất 213 triệu hạ phẩm linh ngọc. Bất quá gia long, đằng sau tiêu diệt một sát thủ tổ chức thu hoạch bàn bạc 1.3 tỷ hạ phẩm linh ngọc. Còn có vật khác tư. Tổng giá trị không ít hơn 2 tỷ, xem như hơi có lợi nhuận. Cái này nửa tháng, 3 tháng này xuống tới, giá cả chiến một đường đánh xuống. Tổng cộng tổn thất hạ phẩm linh ngọc ước chừng chục tỷ hạ phẩm linh ngọc. Tuần tự tiêu diệt tổ chức sát thủ 13 cái, thu được vật tư bàn bạc, 1.560 ước, xem như có chút thu hoạch đi. Tiền đa đa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mua bán này nếu là có thể lâu dài làm tiếp, còn kinh thương làm gì? Nếu là không so đo tế thủy trường lưu lâu dài hiệu quả và lợi ích. Nói một lời chân thật, trước mắt loại này vận hành hình thức mới là đến tiền nhanh nhất con đường A. Ta hiện tại xem như hiểu ra đại đương niên vì sao muốn hóa thân bất kiếp thiên. Quả nhiên là giết người phóng hỏa kim đai lưng. Quả nhiên là thấy hiệu quả nhanh nhất ích lợi hình thức A. Bạch Dạ Hành cũng là cười đến cần ăn. Đòn dị thường, tiền sư thúc pháp nhãn như đuốc. Trực chỉ quan khiếu, tiền kia thị gia tộc bỏ ra đại bút một khoản tiền tài lớn đi tìm sát thủ động tác. Sau đó chúng ta đem sát thủ giết. Không những để tiền thị gia tộc ủy thác thất bại. Còn muốn đem toàn bộ tổ chức sát thủ tất cả tích xúc đều bỏ vào trong túi. Tiền ra tiền cũng thành chúng ta. Tốt bao nhiêu, mua bán này, quả nhiên là dễ kiếm cực kỳ. Dứt bỏ một chút phong hiểm bất kể mà nói. Mỗi ngày đều đến bên trên một lần. Đó mới tốt đâu. Đám người cùng một chỗ cười to. Ngay cả mấy cái kia bị thương toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Che phủ như là xác ướp đồng dạng quản sự trưởng quỹ cũng đều là cười đến co lại co lại. Có hai cái cũng bởi vì cười đến dùng quá sức. Khẽ động vết thương, không đợi cười xong, ngược lại bắt đầu kêu to. Quả nhiên là thống khổ thống khoái song hành. Bất quá lại tiếp sau đó, nếu là lại có tổ chức sát thủ tiếp nhận tiền giao ủy thác. Chỉ sợ liền chân chính muốn xuất động đỉnh chiến lực. Thánh tôn cao thủ hiện tại đã chết tại chúng ta trong tay mấy cái. Bước kế tiếp, sẽ có hay không có thánh quân cường giả đột kích đâu. Nếu là quả thật có thánh quân cường giả đột kích, bằng chúng ta những người này lực lượng, lại là không ngăn nổi. Tiền đa đa đối với cái này hơi có chút sầu lo. Không sao không sao, Bạch Dạ Hành cười ha ha một tiếng, nói... Ta chính là sợ mọi người tâm lý quá mức nắm chắc. Không có nửa điểm bối rối không khí. Chắc chắn đối phương không dám ra tay. Kỳ thật mọi người không biết. Có hai vị sư bá một mực đi theo chúng ta đâu. Có bọn họ bên cạnh giúp đỡ. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đám người nghe chút lập tức yên tâm. Nguyên lai còn có mạnh như vậy trợ ở bên. Thật là không tồn tại có bất kỳ đáng sợ. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết chính là, mặc dù có thiên tàn thập tú bên trong khổng lạc nguyệt cùng thạch bất giai theo đuôi ám trợ. Nhưng mà thế gian cường giả lại há lại chỉ có từng đó một người hai người. Chí ít không phải là tấn thăng thánh quân đẳng cấp thiên tàn thập tú liền nhất định có thể bảo vệ. Không ngại, khổng lạc nguyệt cùng thạch bất giai âm thầm bảo vệ, chính là cố định phương châm. Nói cách khác, tại cố trà lương quẻ tượng bên trong, mặc dù có hai người bọn hắn bảo vệ, tiền đa đa như cũ phải đối mặt tứ phía tử địa kết cục. Thẳng đến kế linh tê tham gia, mới xem như định số bên trong biến tấu, mà kế linh tê một mực đi theo chuyện này, lại là ngoại trừ kế linh tê chính mình bên ngoài. Ai cũng không biết, thời khắc này nàng, tựa như là một cái u linh. Một đường lặng yên đi theo, gần trong gang tấc, nhưng xưa nay không xuất thủ, vẻn vẹn tại tùy thời mà làm, cho dù một số thời khắc tình thế nguy cấp, phe mình có người thụ thương, thậm chí có người vẫn diệt. Nàng như cũ không có xuất thủ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nàng cần chờ xuống dưới, chờ đến đối phương chắc chắn nhất một kích kia đến. Cái kia một kích chí mạng nhất, sẽ là trận này thương chiến chuyển cơ. Nàng tỉnh táo nhìn xem chiến đấu, tỉnh táo nhìn xem máu tươi, tỉnh táo nhìn xem tử vong, không chịu tùy tiện đánh cỏ động rắn. Một khi chính mình sớm bại lộ, lấy tiền ra thâm hậu nội tình, hữu tâm tính vô tâm, nhắm vào mình triển khai an bài nói, như vậy Tiền Đa Đa coi như thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền Đa Đa bên này thương chiến cùng huyết chiến còn đang tiếp tục, mà đổi thành một bên, bởi vì rất nhiều sát thủ bị phản sát, càng có thật nhiều tổ chức sát thủ bị nhổ tận gốc. Coi như tổ chức sát thủ lại như thế nào có luật lệ, có điểm mấu chốt, tình huống như vậy như cũ để bọn hắn sợ hãi. Thậm chí rất nhiều tổ chức sát thủ dứt khoát đóng cửa. Không còn tiếp việc, coi như ngươi có tiền nữa, có tài nguyên, có nhân mạch, ta không làm sát thủ mua bán. Cái này cũng có thể không tiếp ngươi mua bán à. Lão đại, Tiền gia ủy thác, có làm hay không? Hiện tại lên giá, một cái đầu người, 5 triệu, Tiền Đa Đa đầu người, 100 triệu. Thủ bút thật lớn a, tiểu tử ngươi con mắt bị đại thủ bút này lóe mù đi. Nhưng ngươi làm sao không suy nghĩ, ngươi có mệnh hưởng dụng khoản tiền lớn như vậy sao? Cái này, có tiền còn phải có mệnh hưởng, không mang theo mắt, thấy người nhìn sự tình nhìn nhiệm vụ. Chính là tự tìm đường chết, ngươi sống đủ rồi, lão tử còn không có sống đủ đâu. Khụ khụ. Còn không cho lão tử lăn ra ngoài. Ngoặc kép, Tiền gia ủy thác, không làm. Lão đại, ngươi không tiếp bản án. Cái này cũng không hợp quy củ a. Người ta bên kia không thiếu tiền, chỉ cần sự tình làm thành, không trả giá, bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Bao nhiêu tiền lão tử cũng không làm. Không hợp quy củ thì như thế nào? Lão tử không chỉ có không làm, còn muốn lập tức liền rút khỏi nơi này. Lão tử hiện tại quyết ý không đang làm sát thủ nghề. Lại nơi nào có không hợp quy củ mà nói. Tranh thủ thời gian thu thập. Đã không an toàn. Lão đại, ngài đây là vì cái gì a? Chúng ta không có mở cửa. Đã là đem nhượng bộ lui qua cực hạn. Chẳng lẽ cửu tôn điện bên kia còn sẽ tới làm phiền chúng ta sao? Ngươi hiểu cái mấy cái lông? Cửu tôn điện là không thể đến báo thù, nhưng là bọn hắn có thể tới tiếu phỉ a. Thật không biết ngươi là không có đầu óc, hay là trong đầu bên cạnh dài quá nấm mốc. Ngu đần, cái kia, rút lui, lập tức rút lui, tốc độ nhanh nhất rút lui. Không kịp lấy đi cũng không cần, tất cả đều ném ở nơi này. Hiện tại bảo mệnh là đệ nhất sự việc cần giải quyết, được. Tiền gia ủy thác tới, lan, lão tử cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, có không làm, nhưng cũng có thấy tiền sáng mắt, ý đồ đánh cược một lần, dù sao Tiền gia mở ra bảng giá hay là rất là động nhân tâm. Có một ít thực lực có chút mạnh mẽ tổ chức sát thủ tại trải qua một phen sau khi cân nhắc. Đón lấy nhiệm vụ, một khi xác nhận đón lấy nhiệm vụ. Đương nhiên chính là tức thời phái người đạp vào hành trình, đi tiến hành ám sát Tiền Đa Đa nhiệm vụ. Phân loạn, đầy mắt đều là phân loạn, cái nào đều là phân loạn. Cửu tôn điện thu được thực sự quá phong, càng về sau nhẫn không gian đều không đủ dùng, dứt khoát ngược lại dùng xe lớn đội trang, chỉ cần chen vào cửu tôn điện lá cờ, tùy tích phái một người ven đường áp giải. Đội xe liền xuất phát, quay lại cửu tôn điện quê quán. Đại khái là quá tùy tiện, quá lộ liễu, rốt cục dẫn xuất một khúc nhạc đệm. Nào đó chiếc xe lớn tại trải qua Hắc Phong lĩnh 13 trại thời điểm. Nơi này chiếm cứ trên vạn người giặc cướp đội ngũ, ỷ vào nhà mình ra đại nghiệp đại người đông thế mạnh binh cường mã tráng. xuất động nhân thủ đem cửu tôn điện vật tư xe lớn cho đoạt. Áp giải đệ tử rất là bắt mắt, cũng không có lựa chọn chính diện ngạnh kháng, mà là không nói hai lời quay người rời đi. Cho đến một ngày này ban đêm, mấy ngàn vị thánh hoàng đẳng cấp tu giả cường thế đi vào. Lại nhìn kỹ một chút, trong đó còn có 450 vị thánh tôn cao thủ tại phía sau áp trận. Cường hãn đến thế đội hình, lấy phá vỡ núi đoạn ngục chi thế, cường công hắc phong lĩnh, tên vang nhất thời hắc phong lĩnh 13 trại như vậy hủy diệt. Trong vòng một đêm bị san thành bình địa, chấn động thiên hạ, nghĩ cùng hiện nay cửu tôn điện địa vị thế lực thực lực. Mọi người nhưng lại sẽ cảm thấy, đây là tất nhiên chi ý, hắc phong lĩnh 13 trại một mặt làm mình chịu. Một phương diện khả năng cũng là trước đó không có điều tra rõ ràng bị cướp xe cộ bối cảnh. Bất quá chân chính ngoài dự liệu chính là vị kia từ bỏ đội xe đào tẩu cửu tôn điện đệ tử. Chẳng những không có thu đến bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại nhận lấy ngợi khen. Tiểu sư đệ, sửng sốt muốn được, xem xét thời thế không cần phải nhiều lời. Chiều này mưu định sau động dẫn xà xuất động. Diệu vô cùng, bằng không chúng ta thế nhưng là không có cái gì lấy cớ đối với hắn xuất thủ. Lần này thu hoạch 10 phần phong phú, về môn phái đằng sau, chờ lấy bị ban thưởng đi, đa tạ sư huynh dìu dắt mới là. Ngoặc kép, cái này tràn đầy không hiểu ý vị đối thoại bị truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả thâm sơn đại trạch giặc cướp bọn họ từng cái câm như hàn thiền. Xa xa nhìn thấy cửu tôn điện đội xe liền lập tức kéo hô. Cũng không dám có mảy may vọng động. Thậm chí có chút giặc cướp mặt cũng dọn nhà. Xa xa đi bên ngoài mấy vạn dặm kiếm ăn. Chưa quen cuộc sống nơi đây phiêu bạt mặc dù nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng so ở chỗ này an toàn. Chí ít không có mất mạng mà lo lắng không phải. Vạn nhất bị cửu tôn điện câu được cá. Quay đầu chính là tai họa ngập đầu a. Sau đó, các huynh đệ cùng một chỗ đến một thế giới khác thiếu cánh tay đoạn đầu đoàn tụ sao? Tại đằng sau trong một đoạn thời gian, cơ bản tất cả mọi chuyện đều tại ổn định mà làm từng bước tiến hành. Một đội cửu tôn điện đệ tử đi ra lịch luyện. Hoặc là hoàn thành môn phái giao cho nhiệm vụ. Hoặc là dùng tại bên ngoài lịch luyện thu hoạch được trở về đổi lấy đối với môn phái điểm cống hiến. Lại hoặc là mộ danh khiêu chiến các nơi nổi danh tu giả. Mà luyện tự thân tu vi chiến lực, sau đó lại trở về tiêu hóa thành quả. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, xen vào nhau tinh tế. Mỗi một ngày sáng sớm tỉnh lại, cửu tôn điện thực lực cùng hôm qua so sánh. Đều sẽ lại có tinh tiến. Số này vạn người quái vật khổng lồ, tại lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, hướng về càng thêm cường đại phi tốc tiến lên. Phía dưới lũ tiểu gia hỏa một đường tinh tu tiến mạnh, tựa như bay một dạng đuổi tới. Những cái kia nguyên bản trước mặt tự nhiên cũng muốn tăng tốc tự thân tinh tiến bộ pháp, e sợ cho coi là thật bị phía sau đuổi kịp. Nhất là vị thứ phía trước nhất 100 tên sơ đại đệ tử càng là tu luyện được chơi tướng mệnh phảng phất. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, coi là thật bị đuổi kịp, còn không bằng trực tiếp mệt chết. Khi đó mất mặt cũng ném chết rồi. Sử vô trần bọn người trước kia quả nhiên là nghèo đã quen. Hiện tại cho dù tài nguyên cung cấp từ trước tới giờ không thiếu thốn, nhưng vẫn cũ chân quý mỗi một cơ hội tu luyện. Lại là không ngờ bị đồ đệ đuổi kịp, bởi vì bọn hắn bản thân liền so các đệ tử còn phải cố gắng. Nhưng kể từ đó, ngược lại là Phượng Minh Môn cùng Thiên Hạ Thương Minh nguyên bản cao tầng từng cái người người cảm thấy bất an đứng lên, ở vào một cái vi diệu lại có mấy phần lúng túng vị trí. Nhóm người mình đều là tu luyện mấy ngàn năm người, thậm chí trên vạn năm cũng nhiều. Còn có sư trưởng tên tuổi tồn tại. Nếu là bị hậu bối đệ tử đuổi kịp, vậy coi như là quá mất mặt. Nơi nào còn có diện mục sống sót rồi. Chỉ là, trước kia mấy ngàn năm dưỡng thành thói quen sinh hoạt cùng tu luyện thói quen. Cuối cùng thói quen khó sửa, muốn cải biến, mặc dù hữu tâm, cũng là khó có thể. Những người này ở đây trong khoảng thời gian này, có thể nói khổ không thể tả. Lần cảm giác cái nào đều không được kinh. Thật vất vả thành kim phẩm thiên vận kỳ cao tầng. Kết quả phát hiện so vừa bái sư thời điểm khi manh tân đồ đệ thời điểm còn muốn khổ bước. Biết rõ nhất định phải vất vả, nhưng lại không biết nên như thế nào vất vả. Làm nhiều công ít, vẫn còn không kịp. Cam Thiên Nhan cùng Bình Tung Nguyệt một bên mồ hôi đầm đìa đối luyện. Một bên phàn nàn, chúng ta còn đã coi như là thật tốt. Lý trưởng lão mấy người bọn hắn, vài ngày trước cùng cái kia Hồ Tiểu Phàm lúc tỉ thí. Thế nhưng là bị hành hạ, còn có lý trưởng lão Vương trưởng lão Ninh sư muội bọn hắn. Vài ngày đều không có ý tứ đi ra gặp người, mỗi ngày liều mạng tu luyện, gắng đạt tới tinh tiến. Bình Tung Nguyệt cười khổ một tiếng, nguyên bản liền biết cửu tôn phủ đệ tử tư chất siêu nhân không đáng nhất đẳng. Nhưng cũng không nghĩ tới cái kia sơ đại thập đại đệ tử đúng là như vậy biến thái. Cam Thiên Nhan cũng là thở dài. Ta cảm thấy chỉ sợ qua không được bao lâu, ta liền bị đuổi kịp. Hiện tại tiêu sái nhất không ai qua được Ngụy trưởng lão. Người ta Ngụy trưởng lão đã triệt để từ bỏ, liên tiếp bị đệ tử đánh bại. Thế mà một khi hiểu thấu, từ nói không phải tu luyện tài năng, ngược lại xin mời đi xem đan phòng, bị đệ tử trẻ tuổi trà đạp đến tự tin hoàn toàn không có tình trạng. Không chính mình muốn triệt làm sao bây giờ? Sự do người làm, cái này còn nói cái gì? Chúng ta nguyên bản Phượng Minh môn đại đệ tử bị một cái 9 tuổi mới qua tiểu nha đầu mấy chiêu đánh bay, hiện tại cũng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tiền cảnh cũng là có thể ngu. Có thể chính ngươi tài nghệ không bằng người, có thể oán được ai? Cường giả vi tôn câu nói này, tại cửu tôn phủ hậu bối đệ tử bên trong, nhất là áp dụng, cái gọi là thiên tài, kỳ tài, nhân tài, tuyển tài, hết thảy tên tuổi tất cả đều không có ý nghĩa. Chỉ có tu vi tinh tiến, quan tại đám trẻ, mới tôn vinh. Đúng vậy a, qua nửa ngày, Bình Tung Nguyệt mới lại nhẹ nhàng thở dài. Dĩ vãng, chúng ta luôn luôn hâm mộ thượng phẩm thiên vận kỳ, kim phẩm thiên vận kỳ các đệ tử tài nguyên phong phú, linh khí dư giả, đến bây giờ mới biết được, có bản thân trải nghiệm, thật muốn tại dạng này một môn phái bên trong đứng thẳng chân. Đúng là bực này không dễ dàng, càng là tại tư chất xuất chúng thiên tài bên trong tụ tập, càng phải mão đủ sức lực liều mạng tu luyện, mới có thể không lạc hậu hơn đám trẻ. Căn bản cũng không có nửa điểm thời gian thở dốc. Một bước kém chính là từng bước kém. Hận sai khó trở lại. Chúng ta tỉ muội dỡ xuống chấp trưởng môn hộ chi trọng trách. Đến một lần muốn tránh hiềm nghi. Thứ hai cũng muốn điều chỉnh một chút tâm tình. Ý muốn xuất ngoại du sơn ngoạn thủy một lần. Đụng thú uống chút trà tâm sự, thậm chí là uống chút rượu, hưởng thụ một chút nhân sinh. Hiện tại lại đảo ngược, ngay cả nói chuyện phiếm đều muốn đăng luận bàn bên trong tiến hành. Chớ đừng nói chi là uống trà uống rượu hưởng thụ nhân sinh vân vân. Cam Thiên Nhan một mặt cảm thán, Bình Tung Nguyệt cũng là liên tục thở dài. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không có ở đây không lo việc đó, như là đã vào tới cửu tôn điện, liền muốn quyền lợi nghĩa vụ song hành. Tất cả mọi người đang cố gắng, ngươi không cố gắng, dù là thiên tài đi nữa, cũng sẽ bị bỏ lại đằng sau. Nhóm người mình chính là trong môn phái cao tầng, còn tính là đãi ngộ tốt, không người đến kích thích chính mình, nhưng là những người khác lại là mỗi ngày đều bị đả kích. Thời khắc cảm thán ăn bữa hôm lo bữa mai, mà nguyên bản lệ thuộc cửu tôn phủ các đệ tử càng là mão đủ sức lực. Từng cái điên cuồng đồng dạng liều mạng tu luyện, ngay cả ngày thường luận bàn đều là sinh tử bất kể liều mạng đấu pháp. mặc dù đã cũng phái, nhưng cửu tôn điện hậu bối đệ tử bên trong vẫn như cũ là chia làm bốn cái cạnh tranh đoàn thể. Trong đó sức cạnh tranh yếu nhất là nguyên bản lệ thuộc vào thiên hạ thương minh đệ tử. Thứ yếu chính là Phượng Minh Môn, lần nữa mới là đệ cửu tôn phủ. Về phần sức cạnh tranh mạnh nhất, cửu tôn phủ đệ tử việc nhân đức không nhường ai. Cái này bốn cái cạnh tranh đoàn thể mặc dù mặt ngoài hòa hợp êm thấm, khiêm cung nhún nhường, không phải trường hợp cá biệt. Kỳ thực vụng trộm tranh đến thiên hôn địa ám, nhất là cửu tôn phủ nguyên bản đệ tử phía trước 100 đại đệ tử nhắc nhở phía dưới. Càng thêm là hết ngày dài lại đêm thâu tinh tu tiến mạnh. Thề phải có cửu tôn phủ đệ tử cảm giác ưu việt. Nếu ai tại cùng cấp bậc trong chiến đấu bại bởi mặt khác cạnh tranh đoàn thể đệ tử, mặc kệ đối phương môn nhân đệ tử cỡ nào thiên tài cỡ nào ưu tú cỡ nào xuất chúng, nhưng phàm là đánh thua tại nguyên bản cửu tôn phủ đệ tử bên trong, như vậy lại không còn địa vị, giặt quần áo tẩy bít tất chùi bồn cầu quét nhà cầu. Những chuyện lặt vặt này tất cả đều là của hắn, trừ phi ngươi có một ngày đánh trở về, mới có thể khôi phục nguyên bản địa vị. Vân Tú Tâm vị này cửu tôn điện đại sư tỷ càng là sáng loáng uy hiếp. Nếu ai cho bản đại sư tỷ bị mất mặt, hừ hừ hừ, một đám các đệ tử, bao quát 7 đến 8 tuổi tiểu hài ở bên trong, đối với câu này uy hiếp sợ đến vỡ mật câm như hàn thiền. Đến mức môn phái đệ tử luận bàn bên trong, thế mà xuất hiện thà rằng hủy căn cơ cũng muốn cầu thắng dạng này cực đoan hiện tượng. Quả thực là làm người nghe kinh sợ, rung động lòng người. Hết lần này tới lần khác cửu tôn điện cao tầng đối với loại hiện tượng này, đúng là hoàn toàn không cho can thiệp. Dù sao tại cửu tôn điện dạng này đặc dị linh khí không khí tẩm bổ phía dưới, coi như tự hủy căn cơ, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục lại. Dạng này tràn đầy hướng lên lực lượng môn phái, mặc dù hơi có vẻ cực đoan, nhưng không phải như vậy, gì có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng làm cấp bậc bá chủ phái môn. Bình Tung Nguyệt có một ngày cùng Tiêu Vô Ý chuyện phiếm, rất có vài phần cảm khái nói câu nói này. So với hiện tại, chúng ta nguyên bản tu luyện hình thức đơn giản chính là tiểu hài tử chơi game, gì có thể trèo lên đến nơi thanh nhã. Tiêu Vô Ý thở dài một hơi, lại là trọng trọng gật đầu, mà thích nhất dạng không khí này chính là Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu. Hai người này chính là điển hình võ đạo cuồng nhân. Dựa theo Vân Dương thuyết pháp, cái này hai hàng luyện công tươi sống đem chính mình luyện chết không chút nào hiếm lạ. Hai người tu vi đã nhanh muốn vượt qua Sử Vô Trần Lạc Đại Giang, có thể thấy được tiến bộ tốc độ. Vân Dương tại linh khí phong bảo đằng sau cũng không có an vu hiện trạng, vẫn luôn tại tận sức tại tìm kiếm đột phá thánh nhân, tất cả đều thời cơ. Luận bàn, bế quan, chiến đấu, hắn rõ ràng có cảm giác đến mình đã đụng chạm đến tầng kia giấy cửa sổ. Rõ ràng hơn nhận biết đến, chính mình chỉ cần lại thoáng vừa dùng lực, liền có thể xuyên phá tầng giấy cửa sổ này, liền có thể lập tức thành là đẳng cấp thánh nhân cường giả. Lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy điểm ấy thời cơ đột phá chỗ. Đối với cái này, Vân Dương cực kỳ quái. Liền tại một ngày này, Vân Dương càng phiền não, ngay cả đánh ngồi đều không thể nhập định. Quả nhiên đứng ngồi không yên, cau mày trong phòng đổi tới đổi lui, vòng vo thật lâu, vẫn là tâm sự nặng nề, nhưng lại không biết mình vấn đề ở chỗ nào một phương diện. Càng là không biết, càng là bực bội, càng bực bội, càng bức thiết biết mình mấu chốt ở đâu. Tâm tình tiêu cực tầng tầng thêm vào phía dưới, quả là tâm ma bất ngờ bộc phát, ma thì đột nhiên tới. Trong đầu không ngừng hiển hiện nguyên bản cửu tôn huynh đệ mấy người che mặt che đậy thân ảnh. Thổ tôn cùng thủy tôn hai vợ chồng ánh mắt tập trung trên người mình, lôi tôn cũng đang nhìn mình, còn có hỏa tôn huyết tôn. cũng đang nhìn mình, Mộc Tôn, Kim Tôn, Phong Tôn, tất cả huynh đệ đều tại nhìn chăm chú chính mình. Sau một khắc, đã lâu Vân Tiêu Dao cũng đang nhìn mình. Đây là thế nào? Đây là thế nào? Vân Dương chưa từng có nôn nóng trong phòng đổi tới đổi lui. Thời khắc này đi lại, đã là tín mã do cương, toàn do bản năng chi phối. Như là thật lâu, Vân Dương thầm nghĩ tu luyện bất thành, dứt khoát tìm một chỗ nằm xuống ngủ đi, dùng một trận yên giấc, bình phục trước mắt nôn nóng. Niệm động tức sinh, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, ngủ say, tiến nhập mộng cảnh. Nhưng mà trong mộng cảnh, Vân Tiêu Dao vậy mà lấy càng hoạt bát trạng thái hiện thân đi ra. Đầy mắt đều là lo lắng quan tâm nhìn lấy mình. Sau một khắc, trang cảnh phi biến, lại chuyển đổi trở thành các huynh đệ toàn thân đẫm máu. Ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, thoáng như ngày đó Thiên Huyền Sơn. Tử kiếp lại đến, Vân Dương tâm tư giây lát chuyển. Muốn dẫn bảo tự thân cực đoan, phá mất ngày đó tử kiếp. Dù sao ở hiện tại Vân Dương mà nói, ngày đó kiếp số cũng không tiếp tục đủ là mối hòa. Tiện tay khám phá, thế nhưng là Vân Dương lại giật mình chính mình tất cả lực lượng, vô luận tu vi, chiến lực, thần thông, bí thuật lại hoặc là huyền khí, sinh sinh bất tước thần công, hết thảy tất cả. Tất cả đều không cách nào điều động, tựa như so một người bình thường còn muốn không bằng. Vân Dương một tiếng kêu sợ hãi sau khi cả người đã tỉnh lại, đến chính mình tu vi bực này, thế mà lại còn làm ác mộng. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vừa sờ đầu, tất cả đều là mồ hôi lạnh, bao quát mấy ngày nay phiền lòng ý loạn, hết thảy đều là không nên. Tựa hồ có cái gì chuyện không tốt đã phát sinh, hoặc là ngay tại phát sinh. Thượng quan Linh Tú như bay tiến đến. Vân Dương, ngươi làm sao? Vân Dương ngồi tại đầu giường, trầm tư một chút, lẩm bẩm nói, ta muốn trở về nhìn xem. Thanh âm của hắn rất thấp, còn có mấy phần mơ hồ, tràn đầy không xác định ý vị, nhưng cũng không biết tại sao. Ngay tại câu nói này nói ra được đằng sau, Vân Dương đột nhiên cảm giác được trong lòng buông lỏng, tựa hồ là buông xuống việc đại sự gì. Vân Dương lập tức quyết định, lặp lại, ta muốn trở về nhìn xem. Lần này, lại là nói đến cực kỳ kiên quyết, chắc chắn dị thường. Dấu bé 7 tháng 7, chương tiết 52 số 0, tốt bao nhiêu a? Chính là đã chậm chút, thê tử mang theo người cả nhà ra ngoài du lịch 3 ngày. Trong 3 ngày này ta liền không có đi ra ngoài, mà lại 3 ngày không mặc quần áo, thật tự do, cái gì đều không mặc, không mảnh vải che thân, hoảng hoảng du du tới tới lui lui, ngoại trừ thức ăn ngoài tới thời điểm khỏa cái khăn tắm. Hắc hắc, chính là có chút tản mạn, trên giường lớn đem chính mình cái kia một mặt ngủ mồ hôi ướt liền đổi được thê tử bên kia đi. Đêm nay chỉ có thể ngủ ở giữa. 3 ngày này sinh hoạt để cho ta ngộ ra tới một cái chân lý. Nam nhân, hay là cần một cái thê tử? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.